Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, người muội, xe này thế nào vào được? Chương 265, người muội, xe này thế nào vào được? Rốt cục lại đối phó một chương, bần đạo không khỏi thật sâu vì mình cảm thấy bội phục. Tại như vậy gian nan trong hoàn cảnh, đều có thể gõ chữ, mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng ngươi rất lợi hại a. Về phần này kỹ năng, hoàn toàn chính là cự lang phiên bản, không có năng lực đặc thù, nhưng nhiều một cái vây công, như vậy thuộc tính cũng liền quyết định chúng nó phương thức chiến đấu. Bằng vào số lượng đem địch nhân vây quanh, sau đó đánh lén, hơn nữa một khi không có cách nào chống đỡ cường đại khủng long xuất hiện. Chúng nó sẽ trước tiên nhận thấy được, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Vệ Tiểu Bắc lúc này thậm chí còn hoài nghi, hiện thực Túy Hồ Dạm có phải hay không đang tại trình diễn cái gì cùng khủng long có liên quan. Điện ảnh, nếu không thì, những thứ này khủng long thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa mấu chốt nhất một vấn đề chính là ở này đầu hùng tính tấn mãnh long niên kỳ linh. Không, không một tuổi. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc này đầu hùng tính tấn mãnh long sinh ra bất qua 4 ngày. 4 ngày là khái niệm gì tuy nói hôi giới bên trong sự tình rất quỷ dị thần bí. Nhưng tuổi đời này lại làm giả không được. Sau đó Vệ Tiểu Bắc sẽ ném ra 3 cái thuộc tính dò xét. Cùng này đầu hùng tính tấn mãnh long một dạng, cái khác tấn mãnh long mặc kệ là hùng tính vẫn là thư tính. Tuổi đều là không. Không một tuổi, 4 ngày liền có thể đủ vừa được lớn như vậy, có lẽ có khả năng, nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc phán đoán thuyết, là không có khả năng lắm, coi như là có nào đó linh đan rượu dược, cũng không thể như vậy phổ biến, để cho mỗi đầu tấn mãnh long đều to ra nhanh như vậy. Kể từ đó, duy nhất đáp án chính là những thứ này tấn mãnh long xuất hiện thời gian cũng chỉ có 4 ngày. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là cái dạng này. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ tới. Chính mình trong khoảng thời gian này đem tinh lực đều dùng đang luyện quyền. Học tập vân, vân sự vật lên, mà không có đi chú ý Thúy Hồ Dặm trong khoảng thời gian này có tin mới gì. Này cũng coi là một sai lầm đi về sau phương diện này phải tăng cường. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cho chính mình yên lặng ghi lại một bút. Bất quá lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có càng đã lâu hơn trong đó đi tự hỏi mấy vấn đề này. Theo Vệ Tiểu Bắc vài cái thuộc tính tra xét qua đi. 4 đầu chúng thuộc tính dò xét tấn mãnh long bên trong có 2 đầu xoay người liền hướng Vệ Tiểu Bắc bên này hùng hổ chạy tới. Vân đây là Vệ Tiểu Bắc nháy mắt nhưng thật ra hiểu rõ ra. Này 2 đầu đã chạy tới tấn mãnh long là cảm thấy chính mình dò xét. Mà mặt khác 2 đầu tấn mãnh long không hề nghi ngờ là không có cảm thấy. Rốt cục có quái vật không cảm thấy này thuộc tính dò xét. Nói thật, cho tới nay, Vệ Tiểu Bắc đều nghĩ đến này thuộc tính dò xét chỉ cần chúng. Nhất định sẽ bị quái vật cảm thấy. Có thể sự thật chứng minh, quái vật vẫn có tỷ lệ vô pháp cảm thấy loại này dò xét. Theo 2 đầu tấn mãnh long rời đi. Còn lại 3 đầu tấn mãnh long thì gia tăng đối những lục đó bị công kích. Không hề nghi ngờ, chúng nó ý tưởng rất trực tiếp, xử lý địch nhân, sau đó vây công mới ra hiện địch nhân. Tại đây chút tấn mãnh long trong mắt, xuất hiện ở chúng nó đi săn hiện trường Vệ Tiểu Bắc. Nhất định là địch nhân. Vâng, trên thực tế đây là tuyệt đại bộ phận thịt để ăn động vật thiên tính. Tuyệt không thích cái khác thịt để ăn động vật xuất hiện ở chính mình đi săn thời điểm mần ni cho. Nên, mặc dù Vệ Tiểu Bắc không ném ra thuộc tính dò xét. Những thứ này tấn mãnh long cũng sẽ phân ra 2 đầu lại đây xua đuổi. Bất quá nói đi nói lại, gần 2 đầu tấn mãnh long muốn đối phó Vệ Tiểu Bắc. Chuyện này quả là chính là trò cười. Mặc dù những thứ này tấn mãnh long phụ thuộc tính lên xem. Nên phải nếu so với từng tồn tại trong thực tế tấn mãnh long lợi hại hơn một ít. Nhưng này gần chính là đối với người bình thường loại mà nói. Tay trái tại tiểu túi bách bảo lên một vệt, cái kia hắc sắc đại thương liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tay. Tấn Mãnh Long tốc độ đích xác không chậm mà ni cao tới 20 điểm nhanh nhẹn hơn nữa tu trường hình. Thề, cho chúng nó cung cấp cũng đủ tốc độ cùng linh hoạt. Nhìn thấy vệ tiểu bắc lấy ra đại thương. Này hai đầu Tấn Mãnh Long lập tức liền tách ra hai bên. Một tả một hữu hướng vệ tiểu bắc bọc đánh lại đây. Ân, vệ tiểu bắc vẫn cho là những thứ này khủng long đầu óc cũng không quá quan tâm dễ sử dụng. Nhưng hiện tại vừa thấy, chúng nó đầu óc đích xác không tốt lắm xứ. Nhưng chúng nó khắc vào xương cốt lên đi săn bản tính lại có thể để cho chúng nó tại thích hợp thời. Gian làm ra thích hợp động tác đến. Thu, bên trái Tấn Mãnh Long một tiếng ngẩng cao tiếng chói tai. Ý đồ đem vệ tiểu bắc lực chú ý hấp dẫn tới. Mà phía bên phải Tấn Mãnh Long thì thôi kinh tăng tốc. Hai cái chân trước lùi về tại trước ngực, đợi cho thích hợp thời điểm. Này hai cái chân trước liền sẽ biến thành đoạt mệnh liêm đao. Đem con mồi yết hầu cắt đứt. Này một chút cũng không phải lời nói dối. Có quá nhiều khủng long sợ ý một chút liền ngã quỵ tại một chiêu này lên. Chiêu này dùng để đối phó không đầu óc cái khác khủng long đích xác hữu dụng. Nhưng dùng để đối phó vệ tiểu bác, cũng có chút buồn cười. Chưa đám phía bên phải Tấn Mãnh Long tới gần vệ tiểu bác ba thước. Cái kia hắc sắc đại thương lặng yên đâm ra, kia Tấn Mãnh Long gần chỉ tới kịp dừng lại, sắc bén đầu thương liền đem ngực xuyên suốt, mũi thương từ sau đó lưng toát ra, theo sau đại thương rút ra, này trước sau miệng vết thương từng người hiện ra một cỗ máu tươi. Này đầu Tấn Mãnh Long lập tức ngã gục liền, tứ chi co rúm vài cái, liền không bao giờ nữa nhúc nhích. Vệ tiểu bắc thoáng qua ở giữa liền đánh chết một đầu Tấn Mãnh Long. Nhất thời đem bên trái đầu kia Tấn Mãnh Long sợ tới mức rút lui vài bước. Tương đối tại cái khác khủng long mà nói, Tấn Mãnh Long đối với nguy hiểm nhạy bén tính muốn cao hơn rất nhiều. Đầu kia Tấn Mãnh Long xoay người liền chạy, muốn tránh thoát vệ tiểu bắc công kích, nhưng vệ tiểu bắc nơi nào sẽ dễ dàng buông tha hướng mình phát động công kích địch nhân. Hai cái bước xa liền đuổi theo, trong tay đại thương đâm ra, gọn gàng nhanh chóng đem này đầu Tấn Mãnh Long xử lý. Hai đầu Tấn Mãnh Long 260 điểm tiến hóa tiền lời. Coi như không tệ, vệ tiểu bắc lập tức đem đại thương cắm vào Tấn Mãnh Long trong cơ thể. Để hấp thu này trong cơ thể lực lượng, mà một đầu khác Tấn Mãnh Long, vệ tiểu bắc thì dùng sen đầu thương đem giải phẫu. Này Tấn Mãnh Long giá trị cũng không cao, vệ tiểu bắc gần thu một chút Tấn Mãnh Long thịt đùi đến tiểu túi bách bảo bên trong. Tương đối tại cái khác bộ vị, Tấn Mãnh Long thịt đùi cực giàu co giãn, nếu là dùng để nấu nướng, phải rất khá, nơi cực xa trong rừng rậm, đã xuất hiện một đoàn điểm đen, theo khoảng cách rút ngắn, mơ hồ có thể nhìn ra là một đám hùng hổ Tấn Mãnh Long. Số lượng tại khoảng chừng 20, vệ tiểu bắc đem đại thương từ Tấn Mãnh Long thi thể bên trong rút ra. Trên thực tế những thứ này nhị tinh quái vật lực lượng trong cơ thể đối với đại thương tiến hóa. Hiệu quả đã không phải rõ ràng như vậy, nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ sẽ không đem những thi thể này lãng phí đi. Này đại thương tiến hóa cũng không phải như vậy một xúc mà thành sự tinh. Cần hấp thu đại lượng quái vật lực lượng trong cơ thể. Đem đại thương khiêng ở đầu vai. Vệ tiểu bắc liền thập phần thoải mái hướng đám kia sắp bị đồ lục sạch sẽ ra xanh đi đến. Những lục đó bị vận mệnh, vệ tiểu bắc cũng không để vào mắt. Ánh mắt của hắn chăm chú vào Tấn Mãnh Long trên người. Từ trong rừng rậm chạy đi Tấn Mãnh Long. Hơn nữa vây quanh ra xanh. Có tới 20 con. Tính được cũng có 2.600 điểm tiến hóa. Vệ tiểu bắc có thể không muốn để cho này bút điểm tiến hóa bay. Vệ tiểu bắc tốc độ không nhanh, mà này một ít từ trong rừng rậm chạy như điên tới Tấn Mãnh Long tốc độ hầu như vượt qua đem chân ga. Oanh cuối cùng tiểu bánh mì. Được rồi, bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc đánh chết hai đầu Tấn Mãnh Long. Tại đây chút Tấn Mãnh Long trong mắt. Thì phải là tử địch, còn lại mấy con da xanh, lập tức liền bị đến khi Tấn Mãnh Long giết chết. Chi hậu, 20 con tấn mãnh long liền lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm. Phần Phật tản ra, hình thành một vòng vây. Ân, chúng nó đối nguy hiểm nhạy bén tính cao tới đâu. Đầu óc cũng chỉ có như vậy hơi lớn. Đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh chi hậu. Theo thường lệ đó là một đầu tấn mãnh long tiến lên thử thêm dụ dỗ. Có thể Vệ Tiểu Bắc không chút nào nửa điểm khách khí. Một cái dẫm bước tới trước, một thương liền đem đầu kia tấn mãnh long kết quả, xem phun máu chậm rãi rồi ngã xuống đồng loại, còn lại tấn mãnh long nhất thời cùng nhau tiến lên, ý đồ bằng vào số lượng ưu thế đem Vệ Tiểu Bắc im không ở chính giữa mặt. Nói thật, nếu đổi thành một người bình thường loại, mặc dù là quốc thuật cao thủ, đối mặt nhiều như vậy tấn mãnh long vây công, hoàn thật có chút phiền phức. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chúng nó hoàn toàn chính là từng khối đặt ở cái thớt gỗ lên thịt. Không nói những cái khác, chỉ là một cái pháp lệnh trấn nhiếp, ít nhất có thể làm cho hơn phân nửa tấn mãnh long run chân gục xuống. Nếu không phải này pháp lệnh trấn nhiếp sử dụng tiêu hao khá lớn, Vệ Tiểu Bắc đã sớm ra bên ngoài. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cùng những thứ này tấn mãnh long sự chênh lệch gần giống như đại nhân. Cùng tiểu hài tử giống như vậy, đại nhân chạm bất động, tiểu hài tử cố nhiên khả năng đả thương đại nhân, nhưng đại nhân nếu chuyển động, nhỏ như vậy hài chắc chắn thất bại. Đại thương tả hữu rung động, liền đem ba đầu tấn mãnh long kích lật trên mặt đất. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc một cái nhảy lên. Đại thương mũi thương liền đâm ở tại trên cỏ, Vệ Tiểu Bắc mượn này cỗ lực tiếp tục hướng về phía trước. Này một ít vây công tới được tấn mãnh long thu thế không kịp. Đều đụng vào nhau, đại thương thu nhập tiểu túi bách bảo, tay trái đem kim cương giản rút ra, lăng không hạ xuống, đó là hai giản rút ra. Lập tức hai đầu tấn mãnh long đầu lâu thật giống như bị cự thạch đánh trúng dưa hấu. Hoành một tiếng liền bùng nổ, thừa dịp những thứ này tấn mãnh long nhét chung một chỗ. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền triển khai một hồi sát lục. Lấy những thứ này tấn mãnh long thân thể nhỏ muốn kháng lại kim cương giản lấy ra kích. Kia hoàn toàn chính là một chuyện cười, coi như là một người mặc bộ nặng đầu giáp binh lính. Tại đây kim cương giản phía dưới, đều biết bị lấy ra được phun máu mà chết. Này kim cương giản chấn kích, đòn nghiêm trọng, cũng không phải là thuyết chơi. Trước sau không đến 20 tức thời gian, liền có 7 con tấn mãnh long bị lấy ra bạo đầu lâu mà chết. Cực kỳ hiệu suất cao sát lục hiệu suất, chia đều xuống dưới, mỗi đầu tấn mãnh long 3 giây không đến. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị không ngừng cố gắng, đem những thứ này đã bị huyết tinh kích thích điên cuồng tấn mãnh long đều xử lý thời điểm. Liền nghe đến phía sau một trận tiếng vang truyền đến, ân thanh âm này có chút quen thuộc, là tiếng kèn xe hơi. Một cỗ cảm giác mát theo sau lưng dâng lên, Vệ Tiểu Bắc trong lòng giật mình, không do dự chút nào, liền hướng bên cạnh tránh đi. Sau một lát, oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vệ Tiểu Bắc quay đầu thấy, một chiếc Volvo đại bài lượng xe hơi chính lấy lôi đình chi thế từ phía sau mình vọt tới. Có ít nhất 3 đầu tấn mãnh long trực tiếp đã bị đánh bay. Xem này bay trên không trung miệng phun máu tươi bộ dáng. Chỉ biết là trọng thương không chừng trị, nhất thời, còn lại tấn mãnh long nhất thời liền hướng xâm lâm phương hướng bỏ chạy. Được rồi, đối với những thứ này tấn mãnh long mà nói, này Volvo xe hơi nên tính là một đầu hung mãnh khủng long. Trước cái này kỳ quái đứng thẳng sinh vật liền xử lý chính mình không ít huynh đệ. Hiện tại lại tới một người, căn cứ vào sinh vật cam đoan chủng tộc sinh sản nguyên tắc. Tổn thất đã vượt qua một nửa tấn mãnh long không lập tức đào tàu. Đó mới là thật sự quái. Vân này xe hơi nhìn qua có chút quen thuộc Vệ Tiểu Bắc trong đầu nhất thời phản ứng lại. Này xe hơi không chính là mình tại trong thực tế trải qua cái kia ngõ tắt nhỏ khi làm việc tốt cho đổ lên bên tường đại bài lượng xe hơi sao? Chưa xong còn tiếp, www.glibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.